Đế quốc bại gia tử. Chương 469, cố nhân gặp nhau, Khương Lam Phong. Góc truyện audio.com. Trương Lam Phong, người này Vương Khang đồng dạng là trí nhớ sâu sắc. Lúc ban đầu hai người là ở Mãn Hương các quen biết. Mới gặp mà như đã quen từ lâu. Thành là bạn tốt. Hơn nữa, lúc ban đầu hắn đối với cũ mới quý tộc tranh không biết gì cả. Là hắn vì mình chỉ điểm bến mê, để cho tự có biết rõ. Bất quá ở sau đó, Trương Lam Phong chính là rời đi Dương Châu. Hắn lai lịch vậy một mực chưa nói. Vương Khang vậy không có hỏi qua. Quân tử chi giao nhạt như nước. Nhưng Vương Khang lại biết, hắn lai lịch nhất định là không bình thường. Bởi vì có thể như vậy biết rõ cũ mới quý tộc tranh. Tuyệt đối không phải là người bình thường. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Sẽ ở chỗ này gặp phải. Hơn nữa Vương Khang còn phát hiện không cùng. Trương Lam Phong mặc dù hình dáng không đổi. Nhưng hắn khí chất nhưng có chút biến hóa. Cụ thể như thế nào? Hắn vậy không nói rõ ràng. Ha ha, đây là Trương Lam Phong đến Vương Khang trước người. Rất nhỏ quan sát một phen. Rồi sau đó cười nói, có phải rất ngạc nhiên hay không à, khi đó Dương Châu phân biệt trước. Ta từng nói qua, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Ngươi xem, đây không phải là thấy sao? Đúng là rất kinh ngạc à, Vương Khang mở miệng nói. Thật không nghĩ đến sẽ ở nơi này. Thấy Lam Phong Huynh, nghe được hai người trò chuyện, lại gặp bọn họ như vậy nhiệt lạc. Rõ ràng chính là cố thức. Bạn già gặp nhau. Ở một bên Thẩm Vũ nhất thời kinh hãi. Không chỉ là hắn. Chung quanh người cũng là kinh ngạc không thôi. Khương Thế Tử. Ngắn ngủi chốc lát. Người ở tại tràng đều là hướng Trương Lam Phong thăm hỏi sức khỏe. Lại trong lời nói. Đều có ý cung kính. Liền liền Thẩm Vũ cũng không ngoại lệ. Khương Thế Tử. Ngài tới rồi, cửa gã sai vặt, lại là một mặt hiến mị. Khương Thế Tử, Vương Khang hơi chậm lại, xem dáng vẻ bọn họ. Rõ ràng cho thấy đang gọi Trương Lam Phong, giống như là nhận ra được Vương Khang nghi ngờ. Trương Lam Phong trầm giọng nói, khi đó không quá thuận lợi, có chút giấu giếm, mong rằng Khang huynh thứ lỗi. Quảng cáo. Thật ra thì ta vốn không họ Trương, mà là họ Khương, Khương Lam Phong, người họ Khương, Vương Khang tròng mắt đông lại một cái. Triệu quốc hoàng gia chính là họ Khương, lại gặp người ngoài thái độ. Nói như vậy, hắn là hoàng tộc, lại bị gọi là thế tử. Vậy mà nói, được gọi là thế tử đều là gia tộc người thừa kế. Như vậy thân phận của hắn là gia phụ. Thịnh Nhàn Vương, Trương Lam Phong, không, phải nói là Khương Lam Phong trầm giọng nói. Nghe được cái tên này cho dù là hắn, cũng không miễn kinh ngạc. Thịnh Nhàn Vương, Thịnh Thế Nhàn Vương, nói tới hắn, triệu quốc người đều là quen thuộc. Hắn là lão triệu hoàng em ruột, cũng chính là hiện giờ triệu hoàng Khương thừa ly bá phủ. Mà người này cũng bị dự là hoàng gia thứ nhất cậu ấm. Hắn cũng không thương quyền, cũng không thương thế, chỉ là dạo chơi hưởng thụ, tìm nữ làm vui, có thể nói là một cái lớn cá mặn. Mỗi một lần ngôi vị hoàng đế thay đổi, đều là mưa máu gió tanh, người người cũng muốn đoạt được ngôi vị hoàng đế, mà hắn nhưng căn bản cũng không thèm để ý, lão triệu hoàng kế vị sau đó. Phong là Thịnh Nhàn Vương, Thịnh Thế Nhàn Vương. Người cái gì cũng không cần làm. Vui a thì xong rồi. Mặc dù như vậy, hắn cũng là vương gia. Là đương kim quốc vương trưởng bối. Phải biết ở hiện giờ, còn tích chữ đời lần trước thế hệ vương gia. Chỉ còn lại hai vị. Hắn liền là một cái trong số đó. Như vậy thân phận, tự nhiên không giống bình thường. Mà Khương Lam Phong, lại là thế tử. Như vậy thân phận. Dĩ nhiên là cao quý cực kỳ. Cũng khó trách cả đám sẽ như vậy. Thật không nghĩ tới ban đầu tùy ý thức một người, lại là con cá lớn. suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang cười nói, xem ra ta tại kinh đô có núi dựa. Ha ha, Khang huynh có lớn nhất chỗ dựa vững chắc, có thể còn cần ta. Chấm, Khương Lam Phong cười nói, lời này rõ ràng là ngầm có ám chỉ. Nói là Vương Khang sau lưng là hiện giờ Triệu Hoàng, đó cũng không như nhau. Vương Khang cười nói, nhắc tới, Khang huynh thật đúng là để cho ta thất kinh à, Khương Lam Phong thở dài nói. Tới kinh bất quá mấy ngày liền liền làm đếm chuyện đại sự. Tung lên cực lớn danh tiếng, là tiếng xấu đi, Vương Khang cười nói. Ha ha, Khương Lam Phong cười to nói. Chính là chúng ta ngày hôm nay không gặp nhau, ta cũng muốn đi tìm ngươi. Nói tới cái này Cửu Trọng Lâu nói không chừng sẽ có chúng ta cố nhân à, Vương Khang lại là nói. Ta cũng là nghe được này mới tới. Hắn biết Vương Khang nói cố nhân là ai. Ban đầu bọn họ quen biết chính là ở Mãn Hương Các. Cố nhân dĩ nhiên là Tạ Uyển Oánh. Nói tới cái này, ta đây là nhớ tới ban đầu ngươi dạy Tạ cô nương bài 18 sờ. Nàng khẳng định đến nay nhớ. Chấm, ha ha, hai người nhớ lại, trò chuyện với nhau chuyện xưa. Cười nói không nghe, mà chung quanh người, giờ phút này đều là kinh hãi không thôi. Lúc nào, Vương Khang có thể cùng Khương Thế Tử quan hệ tốt như vậy? Bọn họ lúc trước còn giễu cợt người ta là tên nhà quê. Ở kinh thành không biết quyền quý chi tử, hiện tại nhưng là hung hãn bị đánh mặt, Thẩm Vũ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cái này căn bản là hắn không nghĩ tới sự việc. Đúng rồi, Vương Khang chỉ người sau lưng lại là nói, những thứ này đều là ta chủ khách ti thuộc hạ. À, người cái này trên chức ngày, mang toàn bộ thuộc hạ đi ra vui đùa. Khương Lam Phong kinh ngạc nói, cử hành tiệc ăn mừng à, Vương Khang đương nhiên nói. Người à, Khương Lam Phong nhất thời không nói. Dừng một chút lại nói. Vậy còn chờ gì? Đi thôi, đi xem có phải hay không bị ngươi oán hận qua vị kia Tạ cô nương. Vương Khang bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu không phải ngươi, ta sợ rằng liền trước cửa cũng không vào được à, đó là bọn họ mắt bị mù. Khương Lam Phong lạnh lùng nói, mau mời, là tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn. Gã sai vặt cuống quýt nói, ai nha, Thế Tử ngài ngày hôm nay làm sao có thời gian tới. Đây là một cái mặc trang phục rõ ràng cho thấy người quản sự đi ra. Để cho hắn ngay lập tức cút, mắt chó coi thường người đồ. Thời khắc này Khương Lam Phong rõ ràng cho thấy khí chất không cùng. Quảng cáo, sau này Vương Khang chính là Cửu Trọng Lâu khách quý. Hắn tới vui đùa, tất cả tiêu xài toàn miễn. Ghi nhớ sao, ghi nhớ, tên này quản sự xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu. Hung hãn trợn mắt nhìn gã sai vặt kia một mắt, thiếu chút nữa chọc tới đại hỏa. Vương Khang nhưng là kinh ngạc, Khương Lam Phong sao có lớn như vậy quyền lợi. Giống như là biết Vương Khang suy nghĩ, Khương Lam Phong thấp giọng nói, nhà này Cửu Trọng Lâu bên trong có gia phụ cổ phần danh nghĩa. Vương Khang ngay tức thì sáng tỏ, đây cũng là hắn phụ thân lúc còn trẻ bút tích, thịnh nhàn vương hoan hỉ nhất vui đùa, có cái này cũng không bất ngờ. Khang huynh, mời, hai người cười nói, đi vào. Mà cái khác cả đám chố mắt nhìn nhau, đều là sững sờ, chỉ cảm thấy mặt mũi đau rát. Phụng là khách quý, tiêu xài toàn miễn, đây chính là bao nhiêu người, cũng không có đãi ngộ. Lúc trước bọn họ còn dùng mọi cách giễu cợt, hôm nay nhưng thành cười nhạo. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Vương Khang lại sẽ cùng Khương Lam Phong quan hệ như vậy tốt. Hơn nữa trong lời nói, không có chút nào thấy. Thậm chí Khương Lam Phong đối với Vương Khang thái độ cũng là cực tốt. Thẩm Vũ đứng ngẩn ngơ, sắc mặt đỏ bừng. Như vậy xem ra, hắn lại là buồn cười. Thẩm thiếu, chúng ta còn vào đi không? Dĩ nhiên muốn vào. Thẩm Vũ lạnh giọng nói. con ngươi loạn chuyển, không biết lại nổi lên tâm tư gì. Mà giờ khắc này, Vương Khang cùng theo Khương Lam Phong đã tiến vào cửu trọng lâu. Tự nhiên là có người dùng mọi cách chiếu cố. Vương Khang đánh giá, không hổ là ở kinh thành đệ nhất lâu. Bên trong sửa sang hết sức xa hoa, yểu điệu người đẹp tùy ý có thể gặp. Ngay tại lúc này, mấy đạo oanh tiếng vang lên. Thời gian đã tới, Tạ cô nương thì phải đi ra. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.